ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng. Chương 20, giao đấu vô tình rơi xuống vực thẳm. Gocchuyenaudio.com. Trương Hạo Phong tựa phi thiếu, nét mặt lãnh đạm toát ra trong trẻo, áo trắng phiêu giật khiến hắn giống như tiên nhân bình thường. Trên tay cầm kiếm nhìn nam nhân yêu nghiệt lãnh dạ đêm, không hổ danh là người đứng đầu lãnh hồi thiên giáo. Võ nghệ cao thâm, lãnh dạ đêm cười, tuấn mỹ dung nhan giống như yêu nghiệt, mị hoặc chúng sanh, nụ cười hắn vô tình lọt vào mắt Lạc Sắc Phi, khiến trái tim yếu ớt của nàng rung động, quả thật là yêu nghiệt, cười cũng mê người như vậy, nếu không phải hắn có vô số ngàn thị thiếp thì chắc nàng không nhẫn được. Phao hắn ngay lập tất, võ công của Trương Hạo Phong cũng không phải tầm thường. Đánh mấy trăm chiêu, bất phân thắng bại, lãnh dạ đêm nói, cung chủ cũng không tồi. Mấy trăm hiệp bất phân thắng bại. Hắn vừa nói vừa cười. Nụ cười nữa chính nữa tà, tăng thêm vẻ mị hoặc của hắn. Nhân quả nhiên không giống nhân. Thật là yêu nghiệt, hắn cứ cười thế này chắc nàng chết mất. Nếu Trương Hạo Phong cười giống như đóa hoa vạn năm bị đóng băng mới nở. Nếu tiên tuyệt luôn, thì nụ cười của lãnh dạ đêm mị hoặc. Tựa như hắc đêm khiến bất cứ nữ nhân nguyện trầm luân theo. Yêu nghiệt a, thần tiên a, nàng hận không thể lập tức phao hết hai mỹ nam này. Ôi, cực phẩm trong cực phẩm a, trăm hiệp bất phân thắng bại. Quả là đối thủ trời sinh, nhìn hai vị tuấn mỹ tuyệt luân mỹ nam đấu vì mình. Quả thật không ổn một kiếp, nhưng nếu cứ đánh thế này chắc hết thời gian, hay là phải tìm cách gì đó. Nàng lên tiếng, hai vị mỹ nam ác phong ca ca. Lãnh giáo chủ muội có ý kiến, định nói hết thì bỗng nàng thấy có gì không ổn, quái lạ, mặt đất đâu, nàng thấy mình đang rơi xuống vực thẳm. A a a a a a a a a a a a. Cứu mạng, lão thiên ơi, chẳng lẽ ông trời trừng phạt nàng tham lam, muốn nàng chết ở vực thẳm sao? Nàng không muốn a, mỹ nam của nàng. Nàng không cần chết, nàng muốn mỹ nam a cứu cứu. Trước khi rớt xuống đáy thẳm thì nàng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt. Tuyệt vọng của Trương Hạo Phong cùng lãnh dạ đêm, tiếng kêu đồng thanh thê lương. Không, ô ô Phong ca ca, thật xin lỗi, nàng phải bỏ mạng lại đây ô ô yêu nghiệt giáo chủ. Ô ô nếu có kiếp sau, ta muốn phong ngươi ô ô mỹ nam của nàng, chúng ta sắp phải chia lìa. Ô ô thật bất công, nàng sắp phải lên thiên đường đoàn tụ với tổ tiên, ô ô, nàng không cần, mỹ nam của nàng a, trước khi nghĩ thì nàng ngất đi. Trước khi ngất thì nàng nghĩ, ô ô, ông trời thật bất công, kiếp sau, ta nhất định phải cưới 1000 mỹ nam, lập hậu cung, ô ô, nhất định không chừa một ai, ô ô, cách chương.